Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 120, tìm được người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa phòng màu trắng mở ra, Nam Cung Tuyết nhìn người đàn ông cao to anh Tuấn ngoài cửa, có chút hơi kinh ngạc nhưng ngay sau đó liền trở về bình thường. Đại soái ca, sao lại rảnh rỗi đến nơi đây? Sao, không mời anh vào ngồi một chút sao? Người đàn ông cười nhạt mở miệng. Vào đi, Nam Cung Tuyết nghiêng người, để hắn bước vào. Bạch Kỳ Linh ngồi trên ghế salon nhàn nhã coi tivi cùng Tiểu Vũ cũng xoay người lại, nhìn người vừa vào là ai? Anh Ngự Phi, Lâu Tiểu Vũ có chút luống cuống kêu lên, đoán thế nào cũng cô đoán ra là hắn. Gương mặt Bạch Kỳ Linh cũng thoáng qua một chút kinh ngạc, tỷ phu anh cũng đến, không phải hắn nên cùng chị của nàng chuẩn bị chuyện kết hôn sao? Đến thăm em dâu một chút xíu, Tiêu Ngự Phi trêu chọc nói, sau đó lại yêu nhã ngồi xuống một cái ghế salon. Ngự Phi uống gì? Cà phê hay trà? Nam Cung Tuyết đóng cửa lại đi đến phòng khách hỏi, anh có lòng tốt như vậy đến thăm em sao? Bạch Kỳ Linh cô thèm tin, bây giờ là lúc hắn cực kỳ bận rộn chuyện hôn lễ, hắn còn cô lo được thân mình thì làm sao có thời gian rảnh rỗi đến thăm nàng. Hơn nữa, chỉ dựa vào chuyện chị hai mang thai, hắn càng không thể đi. Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu, Tiểu Vũ thấy anh em kinh ngạc lắm sao? Nơi này anh cũng thường đến mà, Tiêu Ngự Phi cười nói. Ha ha, cô có chẳng qua chỉ nghe Tiểu Linh nói gần đây anh bận rộn chuyện hôn lễ cho nên anh đến đây, em có chút bất ngờ. Lâu Tiểu Vũ ỉn hắn cười nói, tạm thời có việc đến đây, sẽ cô kéo dài thời gian quá lâu, đúng rồi, trong nhà chỉ có ba người các em thôi sao? Tiêu Ngự Phi cười hỏi, tùy tiện giải thích một chút. Ừ, chị Tiểu Phì đã có hẹn, chị hai có đi cùng anh cô? Bạch Kỳ Linh hỏi, cô có chị em mang thai, cô phù hợp đi xa? Tiêu Ngự Phi đơn giản trả lời. Ngự Phi, cà phê của anh. Nam Cung Tuyết cầm ly cà phê đặt lên khay trà đưa lên trước mặt hắn. Cảm ơn, Tiêu Ngự Phi nâng tay cầm ly cà phê thổi nhẹ uống một hớp rồi nhìn Nam Cung Tuyết nói. Cà phê Tiểu Tuyết nấu càng lúc càng ngon. Đương nhiên, Nam Cung Tuyết kiêu ngạo cười nói. Nghe Tiểu Linh nói anh và Tiểu Vân chuẩn bị kết hôn, chúc mừng. Hành trình tình yêu rốt cuộc cũng kết thúc. Cảm ơn, đến lúc đó mấy em phải đến uống rượu mừng nha. Về phần tiền cưới thì... Tiêu Ngự Phi cố ý ngừng lại một chút, đặt ly cà phê xuống khay trà rồi mới mở miệng nói. Phải nhiều một chút, càng nhiều càng tốt. Nam Cung Tuyết liếc hắn một cái. Còn tưởng anh sẽ nói. Được miễn, chứ, anh đúng là tổng giám đốc giới làm ăn buôn bán giàu có như anh, mà cũng so đo với em mấy đồng tiền lẻ này sao? Lâu Tiểu Vũ và Bạch Kỳ Linh ngồi một bên cười trộm, lâu rồi không gặp mặt người kia cũng hài hước cô ít. Anh là thương nhân, Tiêu Ngự Phi cười, nhấn mạnh. Đến dự đám cưới quan trọng là ở chỗ tâm ý, em cô có tìm anh đòi tiền vé máy bay, đã là rất tốt với anh rồi. Nam Cung Tuyết nói, anh Ngự Phi, anh đừng trêu chọc chị Tiểu Tuyết nữa. Lâu Tiểu Vũ nhịn cô được lên tiếng nói, được rồi, Ngự Phi Tiểu Dĩnh ở T như thế nào? Chắc sống rất tốt đi, cả nửa tháng nay vẫn chưa gọi điện thoại cho em. Nam Cung Tuyết hỏi, Lôi Dĩnh đến T cũng đã được 2 tháng, mà tháng sau cô biết nàng có trở về hay cô? Tiêu Ngự Phi nghe nàng hỏi, hiểu được các nàng có ý hỏi Lôi Dĩnh có trở về hay cô. Ừ, em ấy sống rất tốt, anh Ngự Phi, chị Tiểu Dĩnh có nói với anh khi nào sẽ trở về cô. Lâu Tiểu Vũ một tay ôm gối, một bên hỏi, nàng rất nhớ Tiểu Công Chúa, trong nhà thiếu đi cô nhóc đó, cũng tĩnh lặng nửa phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng hiện đang ở Paris, đương nhiên, hắn sẽ cô nói ra điều này. Cô Tiểu Dĩnh sẽ cô kia về. Nếu như lần này tìm được Tiểu Dĩnh, hảo căn bản sẽ cô để cho nàng rời khỏi mình nửa bước bởi vì hắn sợ sợ mất nàng. Cái gì, cô kia về, như vậy sao được Tiểu Dĩnh cô trở về thì cô sao, nhưng cũng phải để Tiểu Huyên Huyên quay về chứ. Nam Cung Tuyết kêu lên, đúng vậy, cô phải chị Tiểu Dĩnh có hôn ước với anh Thiên Mạch sao? Sao lại cô quay về? Lâu Tiểu Vũ cũng thắc mắc hỏi. Tỷ phụ anh phải nói cho chúng em biết, lần này chị Tiểu Dĩnh quay về, hòa hợp với chồng trước phải cô? Chuyện này đúng là quá cầu huyết mà, Bạch Kỳ Linh khó tiếp thu nói, đối với Tiểu Dĩnh mặc dù thời gian sống bên nhau chưa lâu, nên vẫn chưa hiểu rõ, hơn nữa ngay cả chị Tiểu Tuyết, chị Tiểu Phì nàng cũng cô hiểu rõ về họ cho nên chỉ có thể xui đòn. Tiêu Ngự Phi nhìn Bạch Kỳ Linh, gật đầu một cái, dùng ánh mắt thay lời muốn nói. Em nói đúng rồi, vì sự thật chính là như thế. Trời ạ, vậy Thiên Mạch làm sao bây giờ? Nam Cung Tuyết hơi cau mày, mặc dù ngay từ đầu nàng đã đoán trước được cái kết quả này, nhưng khi nó xảy ra, nàng vẫn có chút cô tiếp thu nổi. Tiểu Dĩnh và chồng của em ấy vẫn còn là vợ chồng hợp pháp. Tiêu Ngự Phi nói, nhưng chị Tiểu Dĩnh đã chấp nhận lời cầu hôn của anh Thiên Mạch mà cô phải sao? Lâu Tiểu Vũ hỏi, càng nghe nàng càng hồ đồ. Trước kia Tiểu Dĩnh cô biết chồng mình chưa ký vào đơn ly hôn cho nên mới chấp nhận lời cầu hôn của Thiên Mạch. Tiêu Ngự Phi giải thích, thật loạn, Bạch Kỳ Linh tựa vào ghế salon, theo ý của anh muốn nói là Thiên Mạch mất hy vọng rồi. Nam Cung Tuyết nhắc lại ý của hắn, mà nói đi nói lại thì thật ra nàng cũng đã biết trước sự việc này, Tiểu Dĩnh đối với Thiên Mạch luôn như gần như xa. Người Tiểu Dĩnh yêu là chồng mình, Tiêu Ngự Phi ngay từ đầu đã biết, Thiên Mạch cũng biết, chẳng qua là hắn cô chịu buông tay mà thôi, mày nếu hắn buông tay, hắn sẽ tìm thấy tình yêu thuộc về mình. Nam Cung Tuyết cô biết nên nói tiếp như thế nào, Lâu Tiểu Vũ và Bạch Kỳ Linh cũng nhìn nhau một chút, cô nói gì? Bên trong căn phòng xa xỉ của khách sạn Paris York, Cung Thần Hạo đang phiền não đi tới đi lui, sau đó dừng bước trước cửa sổ, ánh mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ. Tiêu Ngự Phi vừa vào cửa, đã thấy bóng người đang đứng sững trước cửa sổ, mấy ngày nay Hạo cơ hồ cô thể nào nghỉ ngơi. Cung Thần Hạo cảm nhận được tầm mắt sau lưng, xoay người nhìn về phía Tiêu Ngự Phi nói. Trở về rồi, sao? Tiêu Ngự Phi lắc đầu một cái, nói. Họ cô biết Tiểu Dĩnh đã trở về còn hỏi ta cô ấy sống ở Tê có tốt cô? Nghe được câu trả lời của hắn, tầm mắt Cung Thần Hạo lại quay về cửa sổ, hiện tại hắn đang chờ điện thoại của Long Tử Tường. Ngươi lại bỏ buổi chưa? Ánh mắt Tiêu Ngự Phi rơi vào chỗ thức ăn trên bàn. Cô đói, Cung Thần Hạo trả lời. Tiêu Ngự Phi lắc đầu một cái, ngồi xuống ghế salon, lúc này chuông điện thoại chợt reo lên. Reng, reng, Cung Thần Hạo nhanh chóng cầm điện thoại lên nghe. Alo, là tôi, đã tìm được vị trí hiện tại của Lôi Dĩnh. Giọng nói của Long Tử Thường từ đầu dây bên kia vang lên. Ở đâu? Cung Thần Hạo kích động hỏi. Ở biệt thự số 6 XXXX. Long Tử Thường nói địa chỉ cho hắn nghe. Ngươi bây giờ ở đâu? Cung Thần Hạo hỏi. Hiện tại ta ở dưới chân núi, gần biệt thự XXX, hai người đến đây đi. Long Tử Thường nói, hôm nay hắn rất cẩn thận theo sát hành tung của Thiên Mạch mới tìm được vị trí hiện tại của Lôi Dĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Thần Hạo cô trả lời điện thoại đã cúp máy. Tiêu Ngự Phi đứng sau lưng hắn hỏi. Là cuộc gọi của Long Tử Tường sao? Hắn nói thế nào? Đã tìm được hiện tại ta sẽ đem Lôi Dĩnh về. Cung Thần Hạo cười nói, hắn rất nhanh đã có thể gặp được nàng, tảng đá lớn đè nặng trong lòng rốt cuộc đã được nhấc ra. Cùng đi chứ, Tiêu Ngự Phi nói, ta đi một mình, ngươi ở đây chuẩn bị trong xong bữa tối. Nói xong, Cung Thần Hạo cầm lấy áo khoác trên giá, mở cửa bước đi, đến chỗ đậu xe, xe như tên bắn, phóng vụt ra ngoài. Xe chạy bằng tốc độ cực kỳ nhanh, băng băng chê đường, qua mấy con đường cao tốc, sườn núi đã hiện ra trước mặt, xe ngừng lại thật gấp, thiếu chút nữa là lao xuống vực. Khi hắn đến nơi Long Tử Tường đề cập đã là nửa tiếng sau. Long Tử Tường từ bên kia đường, nhìn về chiếc xe đến gần, mấy giây sau dừng trước mặt mình, sau đó lại nhìn vào người ngồi sau cửa sổ xe, trêu đùa nói. So với thời gian dự trù của ta, người đến sớm một tiếng, xem ra có người đang tìm vợ đến sốt ruột rồi. Lên xe, Cung Thần Hạo đơn giản phun ra hai chữ, đúng là lạnh lùng, dù sao ta cũng cực khổ giúp ngươi tìm người, ngay cả một chút lòng thành cũng cô có. Long Tử Tường lưu manh nói, cô lên xe thì ngươi tự mình đi bộ, Cung Thần Hạo quay nhìn Long Tử Tường đứng ngoài cửa sổ. Ok, ta lên xe, Long Tử Tường nói, đùa cô nên quá mức, hắn mở cửa xe ngồi vào bên trong. Cung Thần Hạo đợi hắn lên xe xong, nhấn chân ga chạy về phía trước. Ngươi có chắc chắn Lôi Dĩnh ở chỗ này? Cô tin năng lực làm việc của ta sao? Long Tử Tường hỏi ngược lại, nhưng lại cố ý xác nhận trước khi gọi điện thoại hắn đã nhận thấy biệt thự có người canh chừng, rất hiển nhiên Lôi Dĩnh bị giam lỏng bên trong. Cảm ơn ngươi, Cung Thần Hạo chậm rãi nói. Cô cần cảm ơn ta, chỉ cần gửi tiền vào tài khoản của ta là được, nói thế nào thì nói, ngươi cũng được xem là khách hàng. Long Tử Tường cười nói, bạn bè thì bạn bè, chứ làm ăn là làm ăn, hai chuyện này phải được phân biệt rõ. Cô thể cô nói, ngươi làm ăn so với ta còn khôn khéo hơn. Cung Thần Hạo nói, à ta nhận lời khen ngợi này. Long Tử Tường cười nói, giờ chạy đi đâu? Cung Thần Hạo nhìn ngã ba trước mặt hỏi, quẹo trái, đi về phía trước một chút là đến. Long Tử Tường trả lời, Cung Thần Hạo dừng xe trước biệt thự, Dĩnh Nhi anh đón em trở về. Cách chương.